Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, phòng bệnh. Cách đấu khu ở vào nhà lầu chỉ là toàn bộ trong quần thể kiến trúc một căn. Giờ khắc này, lít nhà lít nhít các học viên đang có chút lo lắng chờ đợi ở bên ngoài. Tôn Kiêu 6 người tiểu đội, hoặc là nói là chống hàn tác chiến bộ. Tổng bộ thành viên đứng ở cao nhất vị trí. Mấy người dáng dấp không giống nhau. Trấn Định chút tương tự với Phó Trọng Đình. Tạ Thanh Kha chỉ là cau mày trầm mặc. Đến mức Hoa Bội thẳng thắn ở ngoài cửa lớn một bên qua lại quấn vòng. Để người nhìn ra quáng mắt. Hơi xa một chút địa phương. Lại là tứ tán phân bố lại đây chờ kết quả các học viên. Rất nhiều người trên mặt còn có chút tiếc nuối. Bởi vì không có cách nào trực tiếp nhìn thấy chiến đấu hiện trường. Liền cái video tiếp sóng cũng không có. Thực sự sốt ruột, bất quá nói đi nói lại. Dựa theo Hàn Luân ở thi tháng bên trong biểu hiện. Đánh nhau cơ bản cũng là trong vòng 10 giây xong xuôi chiến đấu. Liền là cho bọn họ nhìn. Cũng nhìn không ra cái gì. Sở dĩ lại đây, chung quy vẫn là vì tham gia chút náo nhiệt. Chỉ là sự tiến triển của tình hình để bọn họ có chút bất ngờ. Tại sao vẫn chưa ra? Này đã vài phút chứ? Một người học viên buồn bực. Gấp cái gì? Đi vào cũng không sẽ lập tức đấu võ a. Luôn muốn có chuẩn bị giai đoạn. Có học viên khá bình tĩnh. Nhưng là, coi như là chuẩn bị cũng không nên dài như vậy chứ. Luôn cảm giác có cái gì bất ngờ a. Có thể có cái gì bất ngờ. Các người chẳng lẽ còn thật, một cái cao gầy học viên chính nói xong, đột nhiên, bị một tiếng ầm ầm đánh gãy. Tiếng ầm ầm hiển nhiên là từ sàn đánh lộn bên trong gian phòng truyền đến. Giống như lôi đình nổ vang, chớp mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cao ốc bên ngoài một tầng pha lê đều đang răng rắc bị đánh nát rồi. Mọi người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Phát sinh cái gì? Tại sao có thể có tiếng nổ mạnh? Lẽ nào là dị năng? Sẽ không, sàn đánh lộn kiến trúc là đặc thù xử lý qua. Tam phẩm tu sĩ chiến đấu căn bản làm không ra động tĩnh lớn như vậy. Xảy ra chuyện gì rồi? Hoa Bội bị dọa đến thân thể run lên. Mộng ở bên cạnh Phó Trọng Đình đồng dạng thần thái đại biến. Sóng linh khí. Bên trong có mạnh mẽ sóng linh khí. Cái gì? Làm sao sẽ? Không phải nói sàn đánh lộn có chặn phương tiện sao? Đừng nói. Cửa lớn mở ra. Bỗng nhiên, Tiếu Ninh Vũ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mọi người dồn dập nhìn lại. Liền chỉ thấy cửa lớn đóng chặt đột nhiên mở rộng. Từ bên trong trào ra một cỗ cuồng bạo sóng linh khí lệnh những học viên này cũng có thể dễ dàng nhận biết được. Giả làm trọng tài người phụ trách cùng nơi này trị liệu phòng học hai người dơ lên một bộ thô sơ. Cáng cứu thương liền chạy vội đi ra. Ở trước mặt mọi người lung lay dưới. Liền lập tức tiến vào mặt khác một căn kiến trúc. Toàn bộ quá trình có thể nói nhìn thoáng qua. Nhưng vẫn cứ có mắt sắc học viên kinh hô. Đó là Trình Lâm. Hắn bị thương rồi. Cái gì? Mọi người đầu tiên là kinh ngạc. Lập tức dồn dập bắt đầu tìm kiếm Hàn Luân bóng người. Lại không tìm được. Có lẽ còn đang sàn đánh lộn. Nói chung không nhìn thấy. Bất quá mắt thấy trị liệu giáo viên đều mang theo Trình Lâm đi rồi. Hiển nhiên Hàn Luân cho dù bị thương cũng không có như vậy nghiêm trọng. Nói cách khác, vừa nãy nổ vang quả nhiên là dị năng gợi ra sao. Đến mức kết quả cuộc chiến đấu, Trình Lâm quả nhiên vẫn thua a. Có người thở dài, lập tức hiện trường trầm mặc lại. Bọn họ cuối cùng thu được đáp án. Trong dự liệu, chuyện đương nhiên vẫn như cũ không khỏi tâm tình thấp xuống. Nhưng mà so với quan tâm thắng bại bọn họ, Tôn Kiều mấy người từ lâu kéo lại chẳng biết vì sao xuất hiện ở đây phụ đạo viên. Mấy người tất cả đều thần thái căng thẳng. Trình Lâm làm sao rồi? Thương nghiêm trọng không? Chúng ta có thể đi nhìn sao? Tuyệt đối sẽ không quấy rối đến trị liệu. phụ đạo viên bị mấy người mồm năm miệng mười vây lên. Lúc này mặt lộ cay đắng, suy nghĩ một chút, chỉ có thể nói, không muốn lo lắng, tình huống không phải rất nghiêm trọng, mấy người các ngươi có thể đi nhìn, nhưng nhất định phải tuân thủ kỷ luật, những người khác đều tản đi đi, đều tản đi. Tôn Kiêu đám người tự nhiên không nhiều tin tưởng phụ đạo viên lời nói. Nói cảm ơn qua đi, vội vã đuổi theo Cáng Cứu Thương biến mất phương hướng mà đi. Đến mức những học viên khác, một phần đã lắc đầu, than thở chuẩn bị rời đi. Còn có số ít tắc chưa từ bỏ ý định nhìn về phía phụ đạo viên. Lão sư, Hàn Luân ở đâu? Vừa nãy tiếng kia nổ tung là xảy ra chuyện gì? Còn có, kết quả tỉ thí, phụ đạo viên giờ khắc này tâm tình rất là gay gâu. Nghe vậy cau mày, ngữ khí trầm giọng nói. Hỏi cái gì hỏi, cùng các ngươi có quan hệ gì? Đến mức kết quả, đương nhiên là Trình Lâm thắng rồi. Quả nhiên vẫn là, cái gì? Trình Lâm thắng rồi. Các học viên đang muốn thở dài bỗng nhiên choáng váng. Nhìn sang, đúng đấy. Không phải vậy các ngươi nghĩ sao? Phụ đạo viên nhìn quét mọi người. Các học viên hai mặt nhìn nhau. Nhưng là Cáng Cứu Thương. Phụ đạo viên thở dài. Nhìn chung quanh mọi người. Sau đó bỗng nhiên nhìn về phía một lần nữa khép kín sàn đánh lộn cửa lớn. Thần sắc phức tạp nói. Tỉ thí trong quá trình Hàn Luân liên quan dối trá. Đã tự động phán phụ. Hơn nữa. Hắn liên quan hủy hoại công cộng phương tiện cùng với cố ý thương tổn. Sau học viện sẽ công khai đối với hắn trừng phạt. Dối trá, học viện xử phạt, chuyện gì thế này? Các học viên hoàn toàn bị tin tức này xung hôn mê. Trong lúc nhất thời không rõ ý nghĩa, chỉ là muốn lại hỏi. Phụ đạo viên cũng đã nhưng vội vã rời đi, chỉ chừa cho bọn họ vô hạn nghi hoặc. Làm Trình Lâm lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm phát hiện mình nằm ở một gian tương tự phòng bệnh. Trong phòng, trắng nõn vách tường, sạch sẽ giường chiếu, tiêu độc mùi nước thuốc đạo, góc tường mũ áo trên giá áo blau trắng, chỉ có thiếu hụt những kia phức tạp đáng sợ chữa bệnh dụng cụ. Ân, có trị liệu người tu hành ở, xác thực không cần những thứ này, ta hiện tại ở đâu? Học viện chữa bệnh điểm sao? Ân, có chút đau đầu. Phát sinh cái gì? Đúng rồi, cùng Hàn Luân tỉ thí. Một đòn tối hậu thời điểm, đối phương ném ra một vòng, mặt trời. Kết quả, chính mình kém chút bại lộ quang huy kỵ sĩ tồn tại. May là thời khắc mấu chốt có một đạo ngoại lực đem chính mình kéo rời. Nhớ tới trải qua. Trình Lâm nhanh chóng kiểm tra một hồi thân thể, một phen điều tra sau, hắn thở phào nhẹ nhõm, thương thế bị hắn theo dự đoán muốn nhẹ rất nhiều, hầu như không có nghiêm trọng miệng vết thương, nhìn qua, tựa hồ là bị dị có thể chữa trị rồi, bất quá, bên ngoài thân thương thế có thể chữa trị, trong cơ thể ám thương nhưng không có cách nào xóa đi, linh khí đã triệt để thấy đáy. Điều này làm cho quen thuộc sức mạnh dồi dào hắn cảm giác sâu sắc bất an. Thân thể uể oải, bùn rùn, dưới tình huống như thế, một người bình thường cũng có thể dễ dàng thương tổn hắn. Cũng may còn lại linh khí còn có thể chống đỡ mở ra sơ thủy không gian. Điều này làm cho hắn bao nhiêu an tâm chút. Lúc nào rồi, Trình Lâm chậm rãi ngồi dậy, bản năng nghĩ xem thời gian. Lại không có tìm được đồng hồ, điện thoại di động của chính mình cùng quần áo cũng không thấy. Hắn thở dài, bốn phía nhìn, phát hiện bên cạnh có cái nút bấm, do dự chút, nhẹ nhàng xuống, không lâu lắm, cửa phòng đột nhiên bị từ ở ngoài đẩy ra. Sau đó, một bầy khuôn mặt quen thuộc vọt vào, Tôn Kiêu, Hoa Bội, Phó Trọng Đình. Bọn họ đều đang ở bên ngoài thủ, nghe được động tĩnh, như ông vỡ tổ vọt vào. Lúc này, bọn họ không giống trên khuôn mặt đều chỉ có đồng dạng một loại biểu tình. Vậy liền là kinh hỉ. Trình Lâm, ngươi tỉnh rồi. Ngoặc kép, Trong phòng bệnh líu ra líu díu loạn tung lên, mãi đến tận phụ trách trị liệu chủ quản giáo viên lại đây kiểm tra. Bọn họ mới yên tĩnh lại, đơn giản kiểm tra một phen, xác nhận không có vấn đề gì. Hắn mới rời khỏi, đem nơi này giao cho các học viên. Mắt thấy một đám người quay chung quanh ở hai bên, một mặt quan tâm dáng dấp, Trình Lâm lại là cảm kích lại là xấu hổ. Ta kỳ thực thật không cái gì thương, chỉ là có chút hư. Các ngươi không cần như vậy. Hư, này còn không nghiêm trọng. Nhanh chóng bồi bổ, hậu cần tổ trưởng Hoa bội lỗ tai chi lăng lên. Xoay người từ phía sau ảo thuật một dạng sách đi ra một cái siêu hộp cơm lớn. Sau đó hướng ra ngoài cầm từng cái hộp ni lông nhỏ. Mỗi lấy ra một dạng còn ở đó giới thiệu. Đây là canh gà lông lụa, bổ khí huyết, canh xương sườn, bổ nguyệt khí, thủ ô trứng bổ câu canh, bổ tinh huyết, câu kỷ nuôi thận cháo, bổ thận, song tiên canh thịt dê, bổ. Trình Lâm kinh ngạc mà nhìn nàng thuộc như lòng bàn tay lấy ra. Trong lòng đều buồn bực những thứ đồ này đều là từ đâu làm ra. Mãi mới chờ đến lúc Hoa bội nói xong, hắn mới cười khổ nói, được rồi, những này sau đó ăn, hiện tại ai có thể nói cho ta, đến cùng phát sinh cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.